Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 895 phát sinh chuyện gì? Hoa hoa, ngươi nói cho ta, êm đẹp, ta dường như thế nào suy sụp? Tống Hề ngồi ở trên sofa, phi thường nỗ lực khắc chế chính mình tính tình. Tận lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn, không có như vậy dữ tợn, Mạc Sâm không nói lời nào. Ngược lại là một bên thoải mái sướng bỗng nhiên cười to ra tiếng. Cười đến trực tiếp ghé vào trên sofa, nước mắt đều sắp tiêu ra tới, người quỷ thượng thân a. Tống Hề trắng hắn cười, ha ha ha ha, cười chết ta, một đại nam nhân cư nhiên kêu hoa hoa như vậy cái tên. Hảo nương pháo, vẫn luôn đạm nhiên đối mặt Hàn Thiệu cũng nhịn không được cong cong khóe miệng. Ở chạm đến Tống Hề đột nhiên đêm đen tới mặt khi. Ho nhẹ một tiếng, thu lại ý cười, không có nhãn lực kính thoải mái sướng còn ở cười ha ha, Tống Hề ngoài cười nhưng. Trong không cười liếc thoải mái sướng liếc mắt một cái, ta lấy tên, thực buồn cười sao? Đồng thời nắm tay nắm đến khanh khách rung động, đang ở cười to thoải mái sướng bị như vậy một dọa. Một hơi tạp ở cổ họng, nửa vời, mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn thập phần khó chịu, Tống Hề mới không dành phản ứng hắn, hoa hoa. Ta dường là chuyện như thế nào, Mạc Sâm lắc đầu. Nói thật ra, đó là tuyệt đối không có khả năng, loại này sẽ chọc Tống Hề tức giận sự tình. Hắn mới sẽ không đi làm đâu, đừng tưởng rằng ngươi trang trầm mặc liền không có việc gì. Tống Hề tay một phách sofa, nổi giận, nàng giống như quên mất, nàng cho rằng hoa hoa là sẽ không nói a, nơi nào còn cần trang, dừng một chút, nàng mới phản ứng lại đây, đem chính mình máy tính cầm lại đây, tới, sao lại thế này, viết ra tới, Mạc Sâm, ngoặc kép. Tiếp nhận máy tính, thon dài xinh đẹp trường chỉ ở trên bàn phím nhẹ nhàng nhảy lên. Giống như là ở hắc bạch phím đàn thượng nhảy lên dường như, hắn nhất cử nhất động. Tựa hồ đều có loại độc đáo mị lực, nhìn cảnh đẹp ý vui, đánh xong một đoạn lời nói. Hắn đem máy tính còn cấp Tống Hề, thoải mái sướng tò mò thò qua đầu tới xem, ta không biết. Mệt nhọc muốn ngủ. Còn không có lên giường, nó liền chính mình sụp đổ, thoải mái sướng lại có một loại muốn cười xúc động. Loại này sứt sẹo giải thích, ai sẽ tin tưởng a? Bất quá, chính là có người sẽ tin. Tỷ như đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung bị mỗ điều nhân ngư tẩy não Tống Hề, Nga. Vậy được rồi, đợi chút làm người đem giường xử lý, nàng nói, đóng máy tính, từ từ. Ta có vấn đề, thoải mái sướng vừa thấy liền nóng nảy, này vừa thấy liền rất không đáng tin cậy hảo sao, này ngươi đều tin, Tống Hề hỏi lại, vậy ngươi ý tứ là, ngươi thực đáng tin cậy sao, thoải mái sướng, ngoặc kép, sao trần trụi nhân thân công kích, chán ghét, ta còn có vấn đề, thoải mái sướng cử cao tay, hắn là ai, vì cái gì lại ở chỗ này? Còn có, người cùng hắn là cái gì quan hệ? Phải biết người trong nhà nhưng đều tính toán đem biểu tỷ cùng Hàn đại ca tác hợp ở bên nhau, ra. Chuyện như vậy, còn bị Hàn đại ca tận mắt nhìn thấy đến. Này còn phải, tuy rằng Hàn đại ca nhìn qua cũng không giống như để ý. Nhưng căn cứ phía trước hắn đối biểu tỷ hành vi tới xem. Rõ ràng chính là đối biểu tỷ rất có hảo cảm. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm một cái tiểu bạch kiểm. Tới phá hư Hàn đại ca cùng biểu tỷ. Tống Hề lược cảm đau đầu xoa xoa đầu mình. Nhiều như vậy vấn đề. Xem ra hôm nay không cho hắn một cái cách nói. Đêm nay lão ba lão mẹ nên sát tới cửa. Liền ở nàng còn ở suy tư hẳn là như thế nào giải thích khi. Hàn Thiệu chậm gì gì từ trên sofa đứng lên. Lễ phép cười cười. Nếu Tống tiểu thư có chuyện muốn xử lý, kia ta không quấy rầy, cái kia, Hàn tiên sinh, nếu không ta đưa ngươi đi. Tống Hề cũng đi theo đứng lên, phát sinh chuyện như vậy. Nàng thật là cảm thấy xấu hổ, không cần, hắn nói. Đi tới cửa, mở cửa đi ra ngoài, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.